Chiến thần bất bại, chương 3363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là ưu thế trời sinh của huyết mạch long tộc, là cảnh giới mà đám người Triệu Kế Hồng dù có khổ luyện thế nào cũng không thể đạt được, mà bên kia, Hách cũng không dám sơ suất, vội vàng vung tay lên, vô số ngọn lửa bảo vệ quanh người hắn, ngăn chặn thủy triều ảo giác ở phía ngoài. Cùng lúc đó, một ngôi sao băng bất ngờ rơi xuống và bay về phía Long Ngao. Long Ngao ngẩng đầu nhìn chằm chằm ngôi sao băng kia, lúc này một lực hút cực kỳ mạnh mẽ đã hút chặt lấy Long Ngao. Cho dù Long Ngao nhanh chóng tránh được thì những tòa nhà cao tầng phía dưới anh ta cũng sẽ bị đánh tan thành bột, người dân sống bên trong đó cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Là một quân nhân của Hoa Quốc, làm sao anh ta có thể đứng nhìn người dân thường bị ảnh hưởng. Lúc này, Long Ngao khẽ nhắm mắt, hít sâu một hơi. Khoảng hư không xung quanh cũng hơi co lại cùng với hơi thở sâu của anh ta. Sinh tử nhất niệm, ngay lúc ngôi sao băng kia chuẩn bị va trúng Long Ngao, anh ta đột nhiên trợn to mắt và hét lớn. Vù, thân hình của Long Ngao đột nhiên hóa thành một luồng ánh sáng, vùng nắm đấm lao thẳng về phía Hách. Nhìn thấy cảnh này, Hách không khỏi sửng sốt, đối phương rõ ràng là muốn mạng đổi mạng với hắn. Mày đúng là đồ điên. Vào lúc này, hai bên đều không thể tránh né. Hách khàn giọng gào lên một tiếng. Dù thế nào Hách cũng không ngờ Long Ngao lại thật sự lấy cơ thể để đỡ một ngôi sao băng, mà sau khi cú đấm cứng như sắt của Long Ngao phá vỡ được ngôi sao nhỏ, khí thế của anh ta không hề bị suy giảm, vẫn lao đến chỗ Hách. Lúc này một nửa người của Long Ngao đã dính đầu máu, nhưng đôi mắt đó vẫn nhìn chằm chằm vào Hách không hề có ý lùi bước. Long Ngao hung hãn không sợ chết, càng để cho Long Nguyệt và Long Hình có thêm thời gian quý báu. Ngay khi Hách đỡ được đòn tấn công của Long Ngao thì bỗng một bàn tay lớn rất có lực túm lấy cánh tay Hách. Hách không khỏi hoảng hốt, vội vàng quay đầu lại nhìn thì thấy đôi mắt lạnh như băng của Long Hình lóe lên sát khí. Rác, một tiếng rõ to vang lên, cánh tay Hách bị đứt gãy ra. Cùng lúc đó Long Hình dùng sức vung tay hất tung cơ thể Hách lên về phía Long Nguyệt. Một gợn sóng xuất hiện trong khoảng không, âm thanh lớn như tiếng sấm bùng nổ ngay sau lưng Hách. Cả người Hách này về phía trước với tốc độ cực nhanh, hắn nôn ra một ngụm máu. Liên tiếp bị đánh lén, lúc này mặc dù Hách đã nổi giận nhưng đối mặt với ba cao thủ cảnh giới nhân hoàng có thực lực không kém hơn mình, hắn đã không còn tính toán được gì ngoài việc phát ra tiếng gào thét căm hận. Cách chương.